Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, động thủ. Huống chi, Lâm Phi cũng biết, kia Nghiễm Thành chân nhân nhất định còn không có phát huy yêu đế tháp toàn bộ uy lực. Cho nên không thể không phòng, cần được để cho món pháp bảo này lạc ở con mắt của tự mình trước, mới có thể yên tâm. Bây giờ, yêu đế tháp treo cao trên không trung. Bốn phía tất cả đều là ngọn lửa cháy mạnh, lôi đình, mà Nghiễm Thành chân nhân vì điều khiển cái này bảo vật trấn giáo, cũng phải phân ra hơn nửa tâm thần. Đây mới là Lâm Phi tìm được cơ hội. Nghiễm Thành chân nhân nghe Lâm Phi hai người đối thoại, liền biết bọn họ là sớm có dự mưu tới ngăn trở mình phá trận. Trên mặt vẻ mặt lạnh hơn, trong con ngươi lửa giận đằng đằng. Chân nguyên toàn thân tựa như trường hà như vậy dưới vào yêu đế tháp chung. Nhất thời, yêu khí đại thịnh, mà lúc này, kia hai đầu bị chọc giận trận pháp chân linh, cũng lần nữa vọt ra. Hư không chấn động, thông u kiếm khí muốn lại mở ra không gian đường hầm. Lại là không thể nào. Lâm Phi hai mắt đông lại một cái. Quát khẽ, động thủ, theo hắn tiếng nói rơi xuống. Vô cùng kiếm quang chợt bắn ra, thẳng đem tứ phương yêu vân chém chết hơn nửa. Ngoại trừ Thái Ất, Hy Nhật, Hạo Nguyệt tam đạo kiếm khí bảo vệ hắn thân thể, không rời bên cạnh, còn lại bốn đạo kiếm khí dẫn thiên vạn đạo kiếm mang xếp thành một mảnh kiếm mang dòng lũ, như bay thác từ trời cao hạ xuống, kiếm minh động thiên, bầy khắp hư không, chợt nhìn, tựa như một mảnh ngân biển ngang qua. Ngăn trở ở yêu đế tháp cùng Lâm Phi, Tôn Thanh trước người hai người, hoa quang trong vắt, chói mắt vô cùng, hoàn toàn che cản Lâm Phi cùng Tôn Thanh thân hình. Lan lộn yêu vân đụng vào kia phiến kiếm mang, hai màu trắng đen đụng nhau, nhất thời một mảnh chói mắt tia lửa xe tán loạn rồi đi ra ngoài. Tôn Thanh đứng ở kiếm mang sau khi, như cũ lửa giận ngút trời, có thể cũng biết cố gắng hết sức nặng nhẹ. Lúc này chấn định lại, tay phải của hắn cầm vạn trận tiên lệnh, tay phải cầm một quả lệnh bài màu tím, nghe được lời nói sau liền vội vàng hai tay hợp lại. Hai quả lệnh bài nhất thời hợp hai thành một, khiến cho bài lực lượng bỗng tăng cường, cuối cùng đưa đến cả tòa trận pháp có chút rung rung. Phảng phất có cái gì đang cùng kỳ hô ứng, mà đúng lúc này, vô cùng vô tận yêu khí ngưng tụ thành một đạo ba mặt đầu tên lớn. Đầu mũi tên đạt tới trăm trượng, phân biệt do đỏ ngầu, tím đậm, xanh biếc tam sắc diễm sắc yêu quang tạo thành, lôi kéo thật dài yêu khí, theo yêu đế tháp đột nhiên rung một cái, vô cùng lực lượng đánh ra, thẳng làm này cái tên lớn đâm rách hư không, mang theo thê lương nhọn tiếng huýt gió, chợt đánh về phía Lâm Phi bầy kia phiến kiếm hải. Phanh, nhất kích chi hạ, tên lớn tổn thất một đạo đỏ ngầu yêu quang. Nhưng lại xuyên thấu kiếm hải, đạo đạo kiếm quang vỡ vụn, trong nhấp nháy khắp kiếm mang sụp đổ. Lâm Phi rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra mảng lớn vết máu. Khóe miệng của Nghiễm Thành chân nhân dương lên, nhưng khi kia phiến vỡ nát kiếm quang hoàn toàn biến mất, kiếm hải sau tình hình xuất hiện ở trước mắt hắn lúc, vậy còn chưa thành hình nụ cười, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn mãnh mà tiến lên một bước, hai hàng lông mày nhíu lại, kiếm mang tứ tán chung, Tôn Thanh hoành lập không chung, tay cầm lệnh bài màu trắng, quanh thân vờn quanh một tầng bạch quang, hắn đôi chân đạp một đoàn đỏ ngầu ngọn lửa cháy mạnh, đỉnh đầu một đoàn đen ngòm lôi đình, một đỏ tối sầm lại, tròn trịa vô cùng, tất cả khảm ở hoành phô thiên địa lôi đình, trong ngọn lửa, tràn đầy phần thiên hỏa hải ngưng tụ thành cá lội hình dáng. Mênh mông lôi đình cũng ngưng tụ thành cá lội hình dáng. Hai con cá lội đầu đuôi liên kết, hóa thành một vòng đỉnh thiên lập địa xích hắc hỏa lôi thái cực đồ. Hai tay Tôn Thanh nắm lệnh bài, chân nguyên toàn thân cổ động, toàn bộ không có vào trong đó. Một sát na trong thời gian, hắn nguyên thần tinh phách cùng cả tòa trận pháp liên kết. Trong đầu ầm ầm tràn vào vô cùng trận pháp vô cùng ảo diệu. Cuối cùng tất cả đều diễn đã hóa thành bát quái cửu cung đồ. Quét, yêu quang mũi tên nhọn phá không đi. Mắt thấy liền muốn đánh tan Tôn Thanh. Một tiếng hót, hét dài một tiếng. Từ Tôn Thanh bên người ngọn lửa, lôi đình trung xông ra, rung động bát phương, chỉ một thoáng, rực rỡ tươi đẹp hoa quang từ tòa kia thái cực đồ trung bắn nhanh tứ tán. Ngọn lửa xoay tròn, dài đến ngàn trượng thanh loan từ thái cực đồ thượng huyền minh chân hỏa trung bay ra. Giờ phút này nó, đưa cổ phát ra âm thanh, hai cánh mở rộng, màu xanh lưu quang lưu chuyển trên đó. Hoa lệ tuyệt đẹp, mê hoặc tâm thần con người, mang đến uy áp có thể so với yêu vương đỉnh phong. Nửa bước yêu đế, mà ở lôi đình trên, giống vậy một vòng vòng xoáy tạo thành. Ngàn trượng ngân xà đồng thời xuất hiện không trung, vảy như ngọc, trong vắt rực rỡ, hai tròng mắt tựa như chấm nhỏ, tinh lượng vô cùng, uy áp giống vậy nửa bước yêu đế. Tôn Thanh nhìn kia hai đầu vừa mới còn đuổi giết chính mình lên trời không đường, xuống đất không cửa trận pháp chân linh, giờ phút này lại theo trong tay hắn lệnh bài mà động. Nghe hắn hiệu lệnh, lúc này đau nhanh hơn không ít. Có thể nhiễm thành chân nhân thấy thanh loan, ngân xà, sắc mặt nhưng là thoáng cái trầm xuống. Có lệnh bài điều khiển, lúc này thanh loan, ngân xà chiến lực so với mới xuất hiện là mạnh hơn thập bội. Thanh loan vỗ cánh, huyền minh chân hỏa phảng phất bị tưới dầu sôi một dạng đằng nhưng mà lên. Nhanh mạnh vô cùng, trong nháy mắt liền cắn nuốt gần nửa yêu vân, vỡ vụn một đạo yêu quang. Mà ngân xà vẫy chuyển động thân thể, từ lôi đình trên xẹt qua, liền đưa đến thiên vạn đạo đen ngòm lôi quang nhô lên. Giống như thiết chùy, núi cao chót vót, chớp mắt xông lên trời cao, liên tục đâm rách yêu vân. Chờ kia ngàn vạn lôi quang nổ tung lúc, cuồng bạo sóng trùng kích, càng là đánh nát định trụ địa phương yêu lực. Chỉ một cái chớp mắt hơi thở thời gian, yêu đế tháp ở hỏa lôi song trận trung bày uy áp, cuối cùng đã bị phá hủy một nửa, mà vốn là ở tam phương tranh đấu trong thế lực yếu nhất trận pháp lực lượng. Nhảy lên, mơ hồ áp chế Lâm Phi cùng Nhiễm Thành chân nhân một đầu. Lâm Phi cùng Tôn Thanh, rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi. Quanh thân ngưng trệ nặng nề lực lượng tiêu đi hơn nửa. Hai người hành động tuy nói cũng bị hạn chế, cũng không tựa như mới vừa rồi vậy nhấc khoát tay đều khó khăn vô cùng. Tôn Thanh cao lập không trung, cảm thụ vẻ này bàng bạc lực lượng, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, chỉ cảm giác mình giống như sóng dữ chung một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có lật nguy hiểm. Nếu vừa mới thanh loan, ngân xà cũng bộc phát ra như vậy lực lượng, hắn là tuyệt đối không thể ngăn cản. Lắc đầu một cái, Tôn Thanh biết bây giờ đạo là nguy cấp, liền vội vàng đuổi ra trong đầu sợ, cắn chặt hàm răng. Hết sức điều khiển đại trận chân linh, không ngừng phá vỡ yêu đế tháp thiết trí hạ tứ phương kiềm chế. Đồng thời mệnh lệnh huyền minh chân hỏa cùng nguyên từ thần lôi. Đồng thời xông về yêu đế tháp. Yêu đế tháp đại trấn. Nhiễm Thành chân nhân thấy bọn họ lại thật có thể khởi động trận pháp chân linh, trên mặt vẻ kinh ngạc thoáng qua. Sau đó nhảy lên, đứng ở yêu đế tháp chóp đỉnh, thu hẹp 120 đạo kim mang luyện. Toàn bộ không có vào tầng 33 bên trong tháp cao. Ổn định tứ phương, ngưng kết vụn vặt yêu vân. Lần nữa đưa chúng nó bày khắp hư không. Đồng thời hai tay ở trước người vũ động, kết xuất một đạo đỏ ngầu mà quỷ dị phù ấn. Chợt đánh vào yêu đế tháp bên trong. Thật thấp trầm trầm tiếng gào từ yêu đế tháp trung truyền ra. Bàng bạc như hải yêu lực bốn tả. Chỉ một thoáng. 33 bên trong tháp trận kia ngàn vạn hung thú gầm to đồng loạt dừng lại. Sắt xúc nước nở, phảng phất sợ cái gì một dạng hỏa lôi song trận trung hư không cũng trong nháy mắt vặn vẹo. Ngay tại thanh loan, ngân xà mang theo khỏa đầy trời lôi hỏa cuốn tới thời điểm. Một đạo hư hư lắc lư bóng dáng từ yêu đế tháp trung hiện ra. Thân hình không chừng, cao lớn như ngọn núi, tựa như long tựa như xà. Vừa tựa như sư hổ, vừa tựa như phượng hoàng kim bằng, ngàn vạn hình thái sáng tắt không thay đổi, nhưng thỉnh thoảng toát ra uy áp, nhưng là yêu đế không thể nghi ngờ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.